Cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 333. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phiên ngoại 4, Thiên Yêu Điện thành lập. Vô Giới Thành 98 tinh khu tân kiến một cái thế lực Thiên Yêu Điện. Nghe nói Thiên Yêu Điện phía sau màn tọa trấn chính là Linh Tinh khu đại lão. Đến nỗi là vị nào đại lão, Thiên Yêu Điện thành viên miệng bế thật sự khẩn, cũng không có hướng ra phía ngoài lộ ra một chút ít Thiên Yêu Điện chủ nhân tin tức. Vô Giới Thành rất lớn, nó là sở hữu người chơi nghỉ ngơi nơi dừng chân, đồng thời cũng là người chơi cảm nhận chung gia viên cập quy túc. Người chơi mặc kệ đối thế giới hiện thực có bao nhiêu sâu cảm tình, theo thời gian trôi đi, thực lực đi bước một tăng trưởng, sẽ bất giác mà đem sở hữu thời gian tinh lực đều thả xuống ở Vô Giới Thành. Đối này chỗ ngồi với vô tận trong hư không khổng lồ thành thị giao cho sâu đậm cảm tình. Đây cũng là không có biện pháp sự. Người chơi thực lực càng cường, thọ mệnh càng dài, chỉ có thể dần dần mà cùng thế giới hiện thực tua nhỏ. Chỉ có Vô Giới Thành mới có thể tiếp nhận này đó trải qua quá nhiều người chơi. Cũng bởi vì như thế, cho nên Vô Giới Thành người chơi rất nhiều. Từ người chơi thành lập thế lực cũng không ít. Cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian sẽ có tân kiến thế lực xuất hiện. Bất quá, tuy rằng xuất hiện, nhưng có thể hay không lâu dài đi xuống, vậy không nhất định. Thiên Yêu Điện lại ra ngoài mọi người dự kiến. Nó không chỉ có không có đã chịu thế lực khác xa lánh giải tán, ngược lại ổn định mà phát triển, lớn mạnh. Chặt chẽ địa bàn cứ ở 98 tinh khu, ngược lại là nguyên bản đóng quân ở 98 tinh khu thế lực khác không phải giải tán, chính là rời, dần dần mà một nhà độc đại, thậm chí nghe nói nhưng phàm là Thiên Yêu Điện người chơi tiến vào trò chơi thế giới, mặc kệ nhiều khó, đều có thể thuận lợi thông quan, này đó là Thiên Yêu Điện cường đại thực lực, bởi vậy có thể thấy được. Thiên Yêu Điện khẳng định có thâm hậu bối cảnh cùng thực lực duy trì. Rất nhiều người chơi ngầm âm thầm tìm hiểu Thiên Yêu Điện lai lịch. Thậm chí làm những cái đó dựa nhị đại đi tìm bọn họ ở Linh Tinh khu các trưởng bối dò hỏi. Kết quả, vẫn là không tìm hiểu ra tới. Taka nói, làm chúng ta đừng đi tìm hiểu. Đó là chúng ta đắc tội không nổi. Người chung quanh nhìn qua, hoài nghi hỏi, Hồng Thiếu. Liền ngươi cũng không được. Chiêm Thiếu Hồng rầm gì một tiếng. Hắn tuy rằng là cái vô dụng dựa nhị đại, lại rất thức thời. Không nên làm sự tuyệt đối sẽ không làm. Hắn ca làm hắn nghe lời, hắn liền tuyệt đối nghe lời. Bất quá, gần nhất Chiêm Thiếu Hồng lại có tân phiền não. Hoặc là nói, này phiền não vẫn luôn đều ở. Mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng khi, liền sẽ lặng yên ập vào trong lòng. Buồn bã mất mát, cầu mà không được, tựa như kia trong lòng bạch nguyệt quang, vẫn luôn ở chiếu rọi. Chiêm Thiếu Hồng đi trò chơi thợ săn tổ chức nơi đó tìm được đã từng hợp tác quá xài Dĩnh Dĩnh. Tương lai ý thuyết minh, sau đó vẻ mặt chờ đợi mà nhìn nàng. Xài Dĩnh Dĩnh, lấy ngươi vớt phân ma nữ danh nghĩa thể, ngươi có thể làm được đi. Xài Dĩnh Dĩnh, xài mỹ nhân hoài nghi chính mình nghe lầm. Thẳng đến phát hiện Chiêm Thiếu Hồng thật sự chính là như vậy dũng cảm. Không cấm dùng xem dũng giả ánh mắt nhìn chăm chú hắn. Sau đó không khách khí mà cự tuyệt hắn sinh ý, lúc này đến phiên Chiêm Thiếu Hồng kinh ngạc. Người nữ nhân này không phải hết thảy hướng tích phân xem sao? Cho ngươi kiếm tích phân ngươi thế nhưng không cần. Xài Dĩnh Dĩnh không dao động. Nếu ngươi làm ta bồi ngươi đi trò chơi thế giới làm nhiệm vụ, ta rất vui lòng, nhưng ngươi làm ta giúp ngươi tìm đại tiểu thư. Thôi đi, tìm được đại tiểu thư sau ngươi muốn làm sao? Hơn nữa, đại tiểu thư là ngươi có thể mơ ước sao? Cũng không nhìn một cái chính mình hiện tại là cái gì đức hạnh. Ta là cái gì đức hạnh? Chiêm Thiếu Hồng buồn bực. Chẳng lẽ ta còn chưa đủ có tích phân? Không đủ có đạo cụ? Xài Dĩnh Dĩnh khịt mũi coi thường. Dựa nhị đại lan. Đừng tới lão nương trước mặt chướng mắt. Hắc, người nữ nhân này như thế nào có thể như vậy? Tuy rằng Xài Dĩnh Dĩnh hư hư thực thực xem thường chính mình, bất quá nghĩ đến nàng khả năng cùng Cố Cửu nhận thức, Chiêm Thiếu Hồng quyết định đại nhân đại lượng, bất hòa nàng so đo. vẫn như cũ không thuận theo, không buông tha mà đi theo bên người nàng. Mà nàng đáp ứng, ta trước chuyển ngươi 1 vạn tích phân, sự thành lại chuyển ngươi 10 vạn. Thế nào? Sài Dĩnh Dĩnh dừng lại bước chân, thập phần dãy giụa. Chiêm Thiếu Hồng thấy thế, liền biết hấp dẫn, chạy nhanh cho nàng chuyển 1 vạn tích phân. Tích phân thật sự quá hương. Sài Dĩnh Dĩnh rốt cuộc không nhịn xuống, đem chi vui lòng nhận cho. Nàng đồng tình mà nhìn hắn, xem ở tích phân trên mặt, ta xin khuyên ngươi một câu, ngươi vẫn là từ bỏ đại tiểu thư đi, ngươi thật sự không xứng với nàng, ngươi còn dám mơ ước nàng. Sang năm hôm nay chính là ngươi ngày rỗ, liền ngươi ca đều cứu không được ngươi. Chiêm Thiếu Hồng, hảo hảo nói chuyện, không thể mắng chửi ngươi. Ta này không phải mắng chửi ngươi, là khuyên ngươi lý trí. Sài Dĩnh Dĩnh suy nghĩ một chút, đối hắn nói, kỳ thật ngươi muốn tìm đại tiểu thư, thực dễ dàng, ngươi có thể đi hỏi ngươi ca, hỏi ta ca. Chiêm Thiếu Hồng buồn bực, đúng vậy, ngươi đi hỏi hỏi ngươi ca, Thiên Yêu Điện chủ là ai sẽ biết. Chiêm Thiếu Hồng lại lần nữa bị lộng ngốc, Thiên Yêu Điện còn không phải là 98 tinh khu thành lập thế lực, gần nhất như mặt trời ban trưa. Rất nhiều người chơi đều tưởng gia nhập, đáng tiếc Thiên Yêu Điện xét duyệt quá nghiêm, cũng không dễ dàng tiếp nhận mặt khác thành viên. Hoài đầy bụng nghi vấn, Chiêm Thiếu Hồng trở về tìm hắn ở linh tinh khu S cấp người chơi đại lão ca. Ca, người biết Thiên Yêu Điện chủ là ai sao? Chiêm đại ca vẻ mặt nghiêm lại, cảnh cáo nói, không phải làm ngươi đừng hỏi sao? Chiêm Thiếu Hồng vẻ mặt ngốc, chính là... Sài Dĩnh Dĩnh nói, ta muốn biết cố cửu sự, tìm ngươi là được. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị hắn ca dùng sức mà che miệng lại. Ngươi muốn hại chết ngươi ca à? Hỏi ai không tốt, thế nhưng hỏi Thiên Yêu Điện chủ. Không đúng, ngươi này chết hài tử, cũng dám mơ ước Thiên Yêu Điện chủ. Xem ta hôm nay không đánh chết ngươi, đỡ phải ngươi liên lụy chúng ta cả nhà. Chiêm Thiếu Hồng, ái mộ cô nương rơi xuống không hỏi đến, ngược lại lọt vào lão ca một đốn ái đòn hiểm. Chiêm Thiếu Hồng khóc không ra nước mắt, thẳng đến thật lâu về sau, đương hắn rốt cuộc ở hắn ca dưới sự trợ giúp, miễn cưỡng có thể tiến vào linh tinh khu, trở thành linh tinh khu một người nhu nhược S cấp người chơi. Hắn cuối cùng minh bạch lúc trước hắn ca vì cái gì muốn đòn hiểm hắn một đốn. Nguyên lai Thiên Yêu Điện chủ thế nhưng là cố cửu. Vị này hành động vĩ đại nói cái 3 ngày 3 đêm đều nói không xong. Đáng sợ nhất chính là, nàng người yêu thế nhưng là chư thiên vạn giới duy nhất thần linh. Một cái khó chịu là có thể lộng chết người chơi tồn tại. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, Bạch Nguyệt Quang quả nhiên trèo cao không nổi. Phiên ngoại năm, tình lữ hằng ngày, cố cửu cùng Lục Tật chính thức ở bên nhau thứ 100 năm. Tục ngữ nói, thất niên chi dương, 10 năm chi đau, là phu thê hoặc là người yêu gian nhất định phải đi qua chi lộ. Nhưng mặc kệ là cố cửu vẫn là Lục Tật, bọn họ chi gian cũng không có vấn đề này. Mặc kệ khi nào, Lục Tật đều cảm thấy cùng nàng ở bên nhau phi thường vui vẻ. Không có phiền muộn, không thú vị, mỏi mệt linh tinh, muốn nói phiền muộn sự, cũng chỉ có cố cửu bị người thổ lộ hoặc theo đuổi khi... May mắn mỗi khi lúc này, đại tiểu thư liền sẽ cường thế mà tuyên bố chính mình có người yêu. Lôi kéo hắn đi tú ân ái, làm những cái đó người theo đuổi biết nàng đã danh hoa có chủ. Không cần nhìn chằm chằm nàng, Lục Tật thực vui vẻ, làm hủy diệt mà sinh bẩm sinh thần linh. Bởi vì kế thừa hủy diệt chi lực vốn chính là mặt trái lực lượng. Từ chư thần ngã xuống sau không cam lòng oán niệm ngưng tụ mà thành. Dẫn tới hắn bản tính kỳ thật cũng không quang minh, vĩ ngạn, ngược lại thâm chịu này ảnh hưởng. Hắn là một cái tối tam, hắc ám thần linh, ám điện đem tâm tình của hắn bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Chỉ có vô tận gió lốc cùng hắc ám, nhìn không tới một tia quang minh. Hắn không có cảm giác an toàn, tựa như quấn lấy che trời đại thụ đằng. Quan trọng khẩn mà dựa vào hướng dương mà sinh che trời đại thụ. Mới có thể cảm giác được tồn tại ý nghĩa. May mắn, hắn đại thụ sinh mệnh lực ngoan cường. Sinh cơ bừng bừng, có thể thừa nhận hắn dây dưa. Sáng sớm, Lục Tật liền ở trong phòng bếp bận rộn. Bận rộn một cái buổi sáng. Đồ ăn hương khí ở trong phòng tràn ngập. Nếu không phải phòng phong kín tính cực hảo, chỉ sợ đã sớm câu đến hàng xóm đều chảy nước miếng. Mắng to nhà này chủ nhân làm người không địa đạo. Xem xét trong nồi đồ ăn nấu đến không sai biệt lắm. Lục Tật tắt đi hỏa, chiều trên lầu đi đến, mở ra cửa phòng, hắn lặng yên không một tiếng động mà đi vào đi, không có phát ra một tia tiếng vang, phảng phất sợ đánh thức trong lúc ngủ mơ người. Bất quá, thời gian đã khuya, nam nhân ngồi ở mép giường, một tay chống ở mép giường, cúi người ở trên giường người đỏ bừng khuôn mặt hôn hạ. Thanh âm nhu hòa, A Cửu, ta làm tiên bếp các tiên linh hấp. Hương khí từ mở ra cửa phòng lưu tiến vào. Thực mau liền tràn ngập toàn bộ phòng. Ngủ đến lại chết người cũng muốn bị này cổ bá đạo cực kỳ hương khí đánh thức. Cố Cửu đôi mắt còn không có mở. Cả người đều oa đến trong lòng ngực hắn. Bĩu môi reo lên, là cái gì? Thơm quá, tiên bếp các chiêu bài đồ ăn tiên linh hấp. Người không phải vẫn luôn muốn ăn món này sao? Ta riêng học, nam nhân nói. Trên mặt lộ ra thẹn thùng chi sắc. Tối hôm qua ngươi vất vả. Ngươi ăn nhiều một chút bổ bổ thân thể. Cố Cửu, nàng rốt cuộc mở to mắt. Nhìn ôm nàng nam nhân. Trên mặt ngượng ngùng chút nào không ảnh hưởng hắn khí chất. Vẫn là lúc trước cái kia tối tăm hắc ám hệ. Thiếu nữ, nếu biết ta vất vả. Về sau cũng đừng lại hướng chết lan lộn. Lục Tật không nói chuyện. Ôm nàng đi phòng vệ sinh rửa mặt. Sau đó lại ôm nàng đến nhà ăn, cho nàng thịnh một chén hương khí phát mũi tiên linh hấp. Đây là bọn họ ở nào đó trung cấp tu tiên trong thế giới làm nhiệm vụ khi ăn đến một đạo danh đồ ăn. Lúc ấy thế giới kia nhất lưu hành chính là tiên bếp tiệm ăn tại gia. Lại thanh tâm quả dục thần tiên, đều phải bị các loại linh khí phát mũi cùng hương khí bốn phía thần tiên đồ ăn bắt hoạch. Thấy nàng thích. Hắn lúc ấy còn riêng chạy đến tiên bếp các bái sư học nghệ. Lục Tật yên lặng mà chăm chú nhìn nàng ăn cơm. Ánh mắt chuyên chú, si mê, rõ ràng nhìn 100 năm. Si mê vẫn như cũ không có biến mất. Hắn nhẹ giọng nỉ non. A Cửu, ta nhịn không được. Cố Cửu động tác một đốn. Đang muốn hỏi hắn nhịn không được cái gì. Đối thượng hắn nhìn qua ánh mắt. Thực mau liền minh bạch. Hắn đây là trả lời chính mình lời nói mới rồi. Bởi vì thâm ái, cho nên ôn nhu, bởi vì lưu luyến si mê, cho nên mất khống chế. Mặc kệ là thâm ái vẫn là lưu luyến si mê, hắn đều toàn tâm toàn ý mà nhìn chăm chú vào nàng. Những cái đó phóng túng ban đêm, phóng thích hắn trong lòng chân thật, Cố Cửu uy hắn một ngụm tiên linh hấp, từ cửa sổ sát đất khuynh tiết tiến vào ánh mặt trời chiếu vào trên người nàng. Nàng tươi cười tươi đẹp, ánh mắt liễm diễm, yêu văn lộng lẫy như châu. Nhịn không được liền không cần nhẫn. Nam nhân nao nao, sau đó duỗi tay gắt gao mà nắm lấy tay nàng. Trên mặt chậm rãi lộ ra một cái tươi cười. Cho dù kia tươi cười thoạt nhìn vẫn có chút tối tăm. Hắc ám, cũng đã chậm rãi ở thay đổi. Bởi vì nàng, hắn nguyện ý chậm rãi yêu thế giới này, đối thế gian này sinh linh ôn nhu lấy đãi. Phiên ngoại 6, nếu thần linh lúc trước không có tiến vào trò chơi thế giới. Cố Cửu là chư thiên vạn giới tân tấn bán thần. Nàng dùng 10 năm thời gian, rốt cuộc từ một cái cấp thấp người chơi chậm rãi hướng lên trên bò. Trở thành linh tinh khu bán thần. Bực này thăng cấp tốc độ không thể nghi ngờ là kinh thế hãi tục. Phóng nhãn toàn bộ linh tinh khu, cũng chỉ có quang minh thần An Sai có thể cùng nàng đánh đồng. Từ giữa cũng có thể nhìn ra, nàng tiềm lực có bao nhiêu cường. Tuy rằng là bán thần, Cố Cửu lại không phải mạnh nhất bán thần. Linh tinh khu bán thần số lượng không ít, thực lực có mạnh yếu chi phân. Bất quá bởi vì thiên yêu huyết mạch quá mức bá đạo. Cố Cửu đảo cũng không sợ mặt khác bán thần cho nàng ngáng chân. Âm thầm khi dễ nàng, bị trở thành mềm quả hồng tới niết. Chỉ là... Cũng bởi vì nàng loại này quá tốc thăng cấp tốc độ. Còn có tân tấn bán thần thân phận. Cho nên một kiện khổ sai sự thực mau liền rơi xuống trên người nàng. Cố Cửu đáp ứng lời mời đi vào Quang Minh Thần Điện. Nhìn đến khó được tụ tập một đường linh tinh khu ba vị tôn chủ. Nơi này bán thần không ít, trong đó còn có rất nhiều đều là truyền thuyết cấp bậc nhân vật. Bất quá lúc này này đó bán thần thần sắc túc mục. Trong không khí tràn ngập một cổ điềm xấu hơi thở. Phảng phất ở làm một cái thực trầm trọng quyết định. Thực mau, Cố Cửu liền biết bọn họ làm cái gì quyết định. Thí thần kế hoạch, bọn họ trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Quyết định giết chết chư thiên vạn giới duy nhất thần linh. Bởi vì cái này thần linh sẽ mang đến hủy diệt. Toàn bộ chư thiên vạn giới đều sẽ nhân ca trầm luân. Hủy diệt, không có một cái sinh linh có thể thoát được quá trận này đáng sợ hạo kiếp. Duy nhất ngăn cản hạo kiếp phương thức, chính là thí thần. Cố Cửu sửng sốt, mày bất giác nhăn lại tới. Thiên yêu điện chủ, người cảm thấy không đúng chỗ nào sao? Manberry thấy nàng cau mày, không khỏi dò hỏi. Cố Cửu nhàn nhạt lắc đầu, không cùng nàng giải thích cái gì. Manberry thấy thế, cũng không hảo hỏi lại. Thiên yêu điện chủ tuy rằng là vừa tấn chức bán thần, thực lực lại ở chính mình phía trên, tiềm lực vô cùng. Nếu hai người thật muốn so đấu, chính mình khẳng định là đua bất quá nàng. Nếu không có hai người đã từng đều dùng quá một hệ thống quản gia, xem như có phân cơ duyên ở, nếu không nàng cũng sẽ không chủ động đi đáp lời. Nghe nói thiên yêu điện chủ ở trò chơi trong thế giới, xưa nay hành sự kiêu ngạo, tựa hồ là cái tâm cao khí ngạo chủ, phỏng chừng không muốn khuất với người hạ, chỉ sợ về sau linh tinh khu phân tranh không ít. Thí thần hành động thực mau liền bắt đầu. Cố Cửu bắt được thuộc về nàng nhiệm vụ. Nàng nhìn kim sắc nhiệm vụ trong thẻ tự, thần sắc hơi liễm, tuy không biết mặt khác bán thần nhiệm vụ là cái gì, nhưng chính mình nhiệm vụ này thấy thế nào đều là tốn công vô ích. Thậm chí khả năng sẽ ở trước tiên liền nằm liệt giữa đường. Này đàn bán thần là đánh giá nàng mới vừa tấn giai, cho rằng nàng cái gì cũng đều không hiểu, ở hù lộng nàng, muốn cho nàng gương cho binh sĩ. Đi trước thử một đợt đâu. Nàng cười một cái, ý cười không đặt đôi mắt. Đến lúc đó ai chết còn không nhất định đâu. Cố Cửu rời đi Quang Minh Thần Điện, cùng những cái đó chấp hành nhiệm vụ bán thần cùng nhau bị chủ hệ thống đưa ly linh tinh khu. Thí thần kế hoạch địa điểm cũng không ở vô giới thành, mà là tuyển ở vũ trụ trong hư không một cái nguy hiểm địa phương. Cứ nghe nơi này có các loại đáng sợ hung mãnh hắc ám tinh thú hoành hành. Không gian không xong, không gian cái khe thường thường xuất hiện. Hoàn cảnh thập phần không xong, không có trí tuệ sinh linh sống ở, là bị chủ hệ thống cùng bán thần nhóm tỉ mỉ chọn lựa ra tới. Thần linh mộ địa, chủ hệ thống xưng nó vì nứt vẫn nơi. Bán thần nhóm đứng ở nứt vẫn nơi ngoại, nhìn chăm chú cái này liền thần linh cũng không dám dễ dàng đặt chân nơi. Chư vị, vào đi thôi. Quang Minh thần An Sai thần sắc thương xót. Các ngươi yên tâm, các ngươi trong tay tấm các có quang minh chi lực, có thể xua đuổi hắc ám tinh thú. Chỉ cần các ngươi không ở bên trong bị lạc, sẽ không có chuyện gì. Đi theo vực sâu ma nữ cùng thời không điện chủ thần sắc túc mục. Bán thần nhóm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, túm chặt trong tay nhiệm vụ táp. Sau đó không lâu, một đạo máy móc tiếng vang lên, chư vị, thần linh đã tiến vào nứt vẫn nơi. Đây là chủ hệ thống thanh âm, ở đây bán thần đều có thể nghe ra tới. Cố Cửu trong lòng tỉnh ngộ, nguyên lai là chủ hệ thống ra mặt, đem chư thiên vạn giới duy nhất thần linh lộng tới nơi này. Tuy rằng không biết chủ hệ thống là như thế nào làm được, nghĩ đến nó làm chủ hệ thống, nhiều ít có chút thủ đoạn. Cố Cửu cùng mặt khác bán thần tiến vào nứt vẫn nơi. Mới vừa đi vào, ập vào trước mặt hắc ám chi lực cùng các loại bạo loạn không gian chi lực. Tuy là bán thần, đều có chút không chịu nổi. Một đôi hắc cánh ở sau lưng triển khai, nỗ lực duy trì cân bằng, đồng thời âm thầm tìm kiếm an toàn địa điểm. Đáng tiếc Cố Cửu tuy rằng cũng đủ cẩn thận, nhưng tại đây loại nơi nơi đều là bạo loạn không gian chi lực địa phương, vô pháp đoán trước ngay sau đó sẽ phát sinh chuyện gì. Ở thần linh xuất hiện, mọi người chuẩn bị thí thần khi, vị kia thần linh chỉ là nhẹ nhàng mà vung lên, bàng bạc hủy diệt chi lực phun trào mà ra, toàn bộ không gian đều đã chịu ảnh hưởng, không gian muốn sụp đổ, nứt vẫn nơi không gian sụp đổ, ở đây bán thần cùng thần linh, kể hết bị cuốn vào không biết không gian bên trong, ở bị cuốn đi vào khi, Cố Cửu không chút do dự phóng thích sở hữu thiên yêu chi lực, màu đen hai cánh đem chính mình hộ lên, tùy theo ý thức bởi vì cuồng mãnh không gian hấp lực, lâm vào trong bóng tối. Cố Cửu lại lần nữa tỉnh lại khi phát hiện chính mình rớt ở một cái hắc ám rừng rậm. Nàng chịu thương thực trọng, bất quá không có tánh mạng chi nguy. Tiếp theo, nàng phát hiện một kiện làm nàng trầm mặc sự. Ở cái này không biết là cái nào vũ trụ hư không góc, không thấy ánh mặt trời khu rừng hắc ám, mặt khác bán thần đều không thấy, chỉ còn lại có nàng cùng vị kia thần linh. Thần linh ngồi ở cao cao trạc cây thượng, hờ hững mà ngắm nhìn phía trước. Thần linh không có động thủ sát nàng, toàn bộ hành trình làm lơ nàng. Cố Cửu một bên dưỡng thương, một bên âm thầm quan sát vị này bị chư thiên vạn giới sở hữu sinh linh kiêng kỵ thần. Rốt cuộc phát hiện, vị này thần linh kỳ thật là cái chán đời chi thần. Ca đối sinh mệnh không chút nào để ý, không có cầu sinh dục vọng. Sống hay chết đối ca không hề ý nghĩa, phảng phất ngay sau đó chết đi, ca cũng sẽ không có sở xúc động, bình tĩnh mà tiếp thu đã định vận mệnh. Nhưng đại tiểu thư nàng không muốn chết a, đại tiểu thư quyết định tự cứu. Rốt cuộc, đại tiểu thư dưỡng hảo thương, có thể hoạt động, nàng đi trước rừng rậm tìm kiếm có thể ăn đồ ăn. Sờ soạng ở thần linh sống ở đại thụ bên cạnh hạ trại. Có thần linh trấn thủ, khu rừng hắc ám hết thảy hung tàn cổ quái sinh linh cũng không dám tới gần bọn họ. An toàn vô ngu, cho rằng chính mình được thần linh che chở, đại tiểu thư quyết định hồi báo thần linh. Từng ngày qua đi, đại tiểu thư đối thần linh thử càng ngày càng nhiều. Mới đầu chỉ là thử thăm dò cùng ca đáp lời. Sau lại thử thăm dò tới gần ca, lại sau lại. Lại sau lại, đại tiểu thư cùng thần linh yêu nhau. Đại tiểu thư, nàng thật sự không có dụ thần ý tứ. Ai biết vị này thần linh như thế ngây thơ. Bất quá liêu vài cái liền thượng thủ. Nàng đều ngượng ngùng không liêu ca, a Cửu. Ngươi sẽ rời đi ta sao? Thần linh không chỉ có ngây thơ, còn thực không cảm giác an toàn. Đại đa số thời điểm sẽ gắt gao mà dán nàng. Không muốn cùng nàng tách ra một phút. Liền tính L4m tình nhân gian sự tình khi, cũng sẽ bởi vì bất an mà dùng sức mà chiếm hữu nàng. Xác nhận nàng ở, Cố Cửu cảm thấy chính mình bán thần chi khu sắp không chịu nổi thần linh mãnh liệt ái. Một cái mới vừa khai trai chỗ, nam thật đáng sợ, đặc biệt là này chỗ, nam vẫn là một vị bẩm sinh thần linh. Bất quá, nhìn đến thần linh kia trương tái nhợt tuấn mỹ mặt, đứng ở khu rừng hắc ám, nghiễm nhiên chính là hắc ám hệ biến thái lại tinh xảo mỹ thiếu niên. Mê đến nàng không muốn không muốn. Thần linh quả thực lớn lên ở nàng thẩm mỹ thượng. Đại tiểu thư cam tâm tình nguyện trầm mê ở thần linh sắc đẹp chung không thể tự kềm chế. Đối thần linh càng ngày càng đau lòng. Luôn muốn sủng ca, ta sẽ không rời đi ngươi. Cố Cửu hôn môi thần linh. Ngươi tồn tại không chỉ có là hủy diệt, cũng là tân sinh. Chúng ta đều sẽ không chết. Chúng ta sẽ vẫn luôn tồn tại, làm bạn lẫn nhau. Nàng một lần mà nói cho ca. Đem ca kéo ly hủy diệt bên cạnh, làm ca cảm nhận được tồn tại ý nghĩa. Rốt cuộc, một ngày nào đó, này tòa không thấy ánh mặt trời khu rừng hắc ám xuất hiện một sợi quang. Cố Cửu lôi kéo thần linh đi ở kia thúc quang dưới. Nàng đem thần linh tay kéo đến chính mình ngực, làm ca cảm thụ chính mình tim đập. Tươi cười tươi đẹp, người cảm giác được ta tim đập sao? Bởi vì ta tồn tại, bởi vì thế gian này rất tốt đẹp. Cho nên nó sẽ tươi sống mà nhảy lên. Thần linh rũ mắt ngưng thần nàng. Cặp kia bị chư thần nguyền rủa mà sinh đen nhánh đôi mắt chậm rãi xuất hiện tinh quang. Kia một khắc, quang càng ngày càng nhiều, chiếu vào bọn họ trên người. Hắc ám rừng rậm như là phá vỡ nguyền rủa. Dưới ánh mặt trời, rừng rậm trở nên ngũ thải tân phân, tràn ngập bừng bừng sinh cơ, phảng phất chuyện cổ tích mộng ảo rừng rậm. Sau lại, Cố Cửu mới biết được. Này tòa khu rừng hắc ám là thần linh vì chính mình chọn lựa phần mộ. Nếu không phải không gian sụp đổ, vừa lúc đem nàng cuốn tiến thần linh vì chính mình chế định phần mộ. Chỉ sợ thần linh đã ở chỗ này hủy diệt. Cố Cửu thực may mắn. May mắn ta bị cuốn tiến vào lạp, mới có thể gặp được ngươi. Ta thật may mắn. Nàng vui dạo dực mà cười. Thần linh thầm nghĩ. May mắn chính là ca mới đúng. Ca là không bị chờ mong mà sinh hủy diệt chi thần. Nếu không có gặp được nàng, ca khả năng thực mau liền. Ánh mặt trời chiếu vào rừng rậm. Rừng rậm không hề hắc ám. Giống như thần linh hướng dương mà sinh vận mệnh. Quảng cáo. Cách chương.